Chuyện 23S xin chào. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 3 bộ truyện mới của tác giả Dương Cầm. Buổi sớm, khi cả du thuyền còn đang say giấc, Giai Ngọc trèo thuyền kayak vòng quanh mạn thuyền thám thính xung quanh để đánh giá. Cẩm Tú ngồi đối diện ca thán: "Cô nhìn tôi đi, có quyến rũ không?" Giai Ngọc mải quan sát nên không tập trung vào câu chuyện. Cô chỉ gật gù thay câu trả lời. Cẩm Tú cay cú kể tội bạn cùng phòng: "Hắn không biết có phải đàn ông không khi ở cùng phòng với tôi, mà còn bày ra bộ dạng mặt lạnh ăn chay nữa chứ." "Như vậy chẳng càng phải tốt sao? Đỡ mệt người." "Không, không tốt. Hắn chê như vậy chứng tỏ tôi không có sức hút, không quyến rũ." Giai Ngọc bật cười lắc đầu. Cẩm Tú nhìn các dấu vết trên người Giai Ngọc khúc khích cười: "Còn anh chàng kia, có phải là gu của cô không?" "Không." Cẩm Tú bĩu môi không đồng tình. Làm việc với nhau lâu như vậy, cô quá hiểu tính Giai Ngọc. Người đàn ông đó rất đáng để thử mùi vị. Hay hôm nay cô đổi phòng cho tôi đi. Hối hận không giúp cô quay ngược được thời gian đâu. Vậy cô có hối hận không? Thời gian không thể quay ngược, nên hối hận ích gì chứ? Vậy là cô yêu anh ta rồi. Giai Ngọc ngưng tay trèo, giơ chân đạp vèo Cẩm Tú rơi tõm xuống nước. Còn nói lung tung, tôi xử cô luôn đấy. Cẩm Tú bám tay trên mạn thuyền kayak, cười tươi rói, rồi nụ cười bỗng tắt ngấm khi nhìn thấy Kiệt đang đứng trên du thuyền, cầm ống nhòm thong dong ngắm bình minh. Nhìn thấy cô, anh ta phớt lờ như không thấy, mà rõ ràng cô đang bị ngâm mình dưới nước biển nữa. Máu anh hùng đâu sao không cứu cô vậy? Gã đàn ông tồi. Có lên không? Hay muốn ngâm nước biển đây? Cô nắm lấy cánh tay Giai Ngọc cho cô ấy nhấc lên. Hai người trả thuyền trở về phòng. Có lẽ như thấy mọi người chưa dậy, nên khi họ đi qua khu vực nhà bếp, liền nghe thấy tiếng người nói chuyện, nhắc đến Đình Dương. Giai Ngọc ra hiệu cho Cẩm Tú im lặng, rồi cả hai nép vào góc cánh cửa. Khay đá đánh dấu này, nhớ lấy ra xếp vào vị trí của hai người bên tập đoàn Dương Đình đấy. Sao ông chủ lại nhắm vào họ? Hai người họ không uống rượu đã chuẩn bị, nên chỉ còn cách làm đá từ nước đã pha thuốc thôi. Ông chủ nói đây là lần đầu, cũng là lần cuối cùng họ tham gia tiệc, nên phải tận dụng cơ hội. Mà mục đích là gì thì chúng ta không cần để tâm đâu, cứ làm tốt, lấy tiền là được. Hóa ra là vậy. Cách này thì có làm ma mới phát hiện được. Hai gã đàn ông thì thầm, nhìn trước ngó sau mới rời đi. Giai Ngọc bước ra từ chỗ nấp, phân vân xem việc ưu tiên bây giờ là đi trộm kim cương hay là cứu họ. Để Đình Dương bị chơi xấu, chẳng phải là màn trả thù ngọt ngào nhất sao? Cô không động tay là được, dù sao cũng đang không biết trả đũa thế nào. Nghĩ vậy cô rời đi, chuẩn bị cho việc trở thành kẻ trộm mà không muốn làm người tốt nữa. Thời gian dành cho cô không còn nhiều. Nếu họ đã tính kế Đình Dương ngày hôm nay thì chắc chắn cuộc chơi này sẽ nhanh chóng kết thúc và cô sẽ không còn có cơ hội. Cô nên làm việc của mình thay bằng lo cho anh ta thì hơn. Cẩm Tú càng không có ý định can thiệp, vì việc cô lên du thuyền này không phải để cứu người, mà Kiệt còn là gã đàn ông cô ghét. Cả hai nhìn nhau lắc đầu quyết định bỏ qua. Đến tận trưa, du thuyền mới ồn ào tiếng cười nói. Cuộc vui lại bắt đầu với đủ sắc thái hỉ nộ ái ố. Tiếng cợt nhả trêu ghẹo, tiếng nũng nịu của các cô gái chân dài bên những gã đại gia lắm tiền nhiều của. Đình Dương, người đẹp bên cạnh cậu đâu rồi? Cô ta không xuống được khỏi giường, nên tôi cho nghỉ ngơi thêm rồi. Nói xong, anh ta nhảy từ cầu phao xuống biển để miễn bàn luận thêm. Anh giao lưu có mục đích, nên lời nói thừa thãi sẽ không mở miệng nhiều. Vậy mà chủ nhà có hơi nhiệt tình tiếp khách, nên ngay lập tức hai cô gái trẻ măng, mặc bộ đồ bơi nhỏ xinh cũng sướng bơi lại gần. Sếp Dương, để bọn em chăm sóc anh. Kiệt đứng trên mạn thuyền, liếc mắt nhìn xuống, không tránh khỏi ý cười, còn nháy mắt ra hiệu ủng hộ. Đình Dương cũng không muốn thất lễ, nên cứ để họ bám theo mình, còn buông lơi mời chào. Hành động này của anh vào mắt chủ nhà vô cùng thuận mắt. Đức Trác Phạm giơ cốc cùng ly cùng Hồng Quang, khóe miệng khẽ rung động, thỏa mãn. Giai Ngọc vẫn trong bộ đồ lao công, mặt mày hóa trang đen thui, lau đi lau lại boong tàu, tránh nước trơn trượt. Ánh mắt lia xuống biển nhìn Đình Dương đang cợt nhả với hai cô gái mà thầm rủa: anh ham gái nên chết không phải do tôi. Buổi tối, thời gian cho bài bạc và các thú chơi phiêu bạt. Giai Ngọc đã tính toán kỹ thời gian hành động. Cô chỉ có 3 phút sau khi mở két, vì quá thời gian ấy nó sẽ có chuông báo nếu đồ chưa được đặt vào. Đình Dương xòe bài xuống, nhếch miệng cười: tứ tử. Cậu không nhân nhượng người khác gì vậy? Mấy người đàn ông trên bàn cười xòa, lắc đầu hạ bài xuống. Hồng Quang nâng ly cho mọi người cùng uống rượu, nhưng ánh mắt lại đẩy qua chỗ Rick Trác Phạm. Dường như chỉ ánh mắt là họ hiểu hết ý tứ của nhau. Cẩm Tú ngồi cạnh Kiệt, cô bắt đầu thấy anh ta chơi bài dường như không tỉnh táo, cứ bạ đầu đánh đấy nên vận đen ảo đến liên tiếp. Không chỉ anh mà người đàn ông Giai Ngọc quen cũng như thế. Cô biết họ đã ngấm thuốc nên có chút buồn cười. Đúng là ngoài mặt thì tâng bốc xu nịnh nhau, nhưng chơi đều nhau không chừa cọng lông. Cô nhìn gã đàn ông rồi chỉ tặc lưỡi không giúp, vì cô ghét nên mặc kệ. Hắn làm sao càng tốt, chẳng phải hôm qua còn bắt trói cô mang vào nhà vệ sinh sao? Đáng đời. Giai Ngọc vừa định đi ra thì có ba cô gái được đưa vào phòng đình dương, trên người chỉ khoác một chiếc áo lụa mỏng có thể nhìn xuyên thấu. Họ không nhìn thấy cô đang đứng nép bên tường. Cửa vừa đóng, cô giơ súng hướng tới họ. Cô định sẽ không tham gia vào kế hoạch sắp xếp của Rick Trác dành cho đình dương, định mặc kệ anh ta gặp hạn, nhưng rồi cuối cùng thì lại quay đầu. Ba cô gái sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, chấp nhận nói ra nhiệm vụ mình phải thực hiện. Đúng như Giai Ngọc dự đoán, mấy cô gái trước mặt được sắp xếp cho đình dương và bạn của anh ta chỉ mới 16. Giai Ngọc chống tay lên đầu gối, nhìn ba đứa miệng còn búng hơi sữa, nhưng ánh mắt thì đã như những kẻ từng trải. Vì sao lại ra đời sớm như vậy? Liên quan đến cô sao? Không liên quan, nhưng có thể các cô sẽ được làm mồi cho cá vào ngày mai. Hai người đàn ông kia sẵn sàng... Cô khẽ nhếch miệng cười, vì con dao nhỏ chạy giữa họ cắm phập lên tường. Nếu các cô hợp tác, thì tôi đảm bảo người sẽ bình an vô sự. Chúng tôi lấy gì để tin cô? Ai bảo các cô phải tin? Vì các cô đâu có lựa chọn khác. Nói rồi, Giai Ngọc mở cửa ban công. Gió biển đêm thổi lên mát lạnh. Bỗng dưng lại nghĩ ra cách để vào phòng Hồng Quang. Khuôn mặt bỗng chốc vui vẻ trở lại. Bên ngoài vẫn tiếng bước chân dồn dập. Giai Ngọc liếc nhìn đồng hồ, trán lấm tấm mồ hôi. Đến khi nghe được tiếng tít mở khóa mới thở nhẹ một cái. Chiếc hộp bảo mật mở ra, nhìn thấy viên kim cương, lồng ngực cô nhói lên như kim đâm. Ký ức lần nữa hiện về. Gấu, con có thấy nó đẹp không? Ba, có phải mua nó rất đắt? Đây là viên kim cương ông nội để lại. Ông đã được tặng hồi nó sang Nam Phi cứu người đấy. Nó rất rất giá trị. Sau này ba sẽ thuê người chế tác để làm trang sức cho con và mẹ nhé. Thật không ba? Ba đang tìm nghệ nhân ưng ý mới lấy ra sử dụng. Cô đã ngắm nó mỗi ngày. Viên kim cương này có màu sắc vô cùng kỳ lạ. Ba nói nó là loại quý hiếm, được hình thành trong tự nhiên, nên trên thế giới có rất ít. Nhưng viên ông đang có là loại tinh xảo nhất. Cùng loại có thể còn, nhưng để có màu sắc lạ như viên này sẽ không có viên thứ hai. Ngày ấy ba chưa kịp thực hiện ý định thì xảy ra chuyện khi cả nhà đi Úc du lịch. Bây giờ thấy nó, lồng ngực lại phập phồng đau nhói khi nhớ đến ba đến mẹ. Giọt nước mắt nóng hổi đã trôi ra từ bao giờ, lăn dài trên gò má. Bao nhiêu đau thương như một thước phim quay chậm trở về. Cô đã từng có một gia đình hạnh phúc, được yêu chiều như một nàng công chúa. Ai cũng nói sinh ra đã ngậm thìa vàng khi có ba mẹ nắm trong tay tập đoàn kim cương đá quý lớn mạnh. Vậy mà chỉ trong một đêm, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Tất cả là do đỉnh anh, tất cả là do hắn. Dù hắn đã chết, nhưng trong lòng cô vẫn không nguôi ngoai hận thù. Đôi mắt ngập nước đầy đau thương run rẩy. Dù được khoác lên mình vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng lúc nào cô cũng thấy cô đơn trong tranh. Có lúc cũng thấy bản thân sợ hãi muốn gục ngã. Chiếc đồng hồ trên tay rung báo hiệu thời gian chỉ còn 30 giây. Cô giật mình choàng tỉnh về hiện thực. Nước mắt nhanh chóng được lau khô mà cẩn thận lấy dụng cụ ra làm việc. Viên kim cương nằm trong hộp được gấp sang hộp khác và một viên pha ke giống hệt được đặt lại vị trí cũ. Cất đồ nghề, đóng lại khóa tủ bảo mật. Lúc này bên ngoài cửa, vệ sĩ đã trở về vị trí. Tiến thoái lưỡng nan, không thể ở trong phòng và cũng không thể ra ngoài bằng cửa chính. Mở cửa ban công, để khóa cửa sẵn, chỉ cần đóng sập lại là cửa được khóa từ bên trong, sẽ không ai phát hiện ra phòng bị đột nhập. Nghiêng người ngó xuống tầng dưới, áng chừng độ cao từ trên này xuống. Thân không mang cái gì, rất có thể nơi đáp xuống là biển đen dưới kia. Vậy nên cô không chọn cách mạo hiểm ấy. Đình Dương thấy Hồng Quang đột ngột ngả bài, không nói không rằng đứng bật dậy, hớt hờ hớt hải chạy đi, là biết chuyện Giai Ngọc đột nhập đã bị phát hiện. Tất cả người trên bàn đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng rồi Rick Trác cho chia bài lại, kéo chân mọi người để không ai đi theo. Hồng Quang vội vàng nhìn chiếc điện thoại nhấp nháy báo, bước chân sải nhanh về phòng. Hai vệ sĩ thấy hắn liền đứng thẳng người. Quang tổng, có chuyện gì không ạ? Ai đang trong phòng tôi? Không có ai ạ. Hắn lạnh lùng giơ tay đánh thẳng vào mặt vệ sĩ, thái độ sốt ruột đưa tay lên muốn mở cửa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Tìm cách mở khóa. Hắn sốt ruột khi khóa từ mở cửa bị vô hiệu hóa. Giai Ngọc lúc này đã phát hiện ra độ nặng của hai viên kim cương khác nhau, nên gây ra cảnh báo mới khiến lão trở về phòng nhanh như vậy. Tên này có thể khử người nhanh lập tức, không nhân nhượng nếu bắt gặp cô ở ngay trong phòng. Hôm qua một cô gái không làm hài lòng hắn đã nhận hậu quả đủ, không biết được mang đi đâu và sống chết thế nào. Quay sang nhìn Kiệt, Đình Dương cũng ngà ngà lắc đầu, đẩy bài được chia ra giữa bàn. Dừng chơi, tôi thấy không được khỏe. Không phải cậu vẫn đang thắng sao? Vừa mới vận đen thôi mà. Một gã đàn ông không đồng tình ca thán, nhưng không giữ được chân Đình Dương. Anh cũng không dọn đi những đồng chip mà để cho cô gái bên cạnh giúp mình. Anh buông lời lạnh nhạt. Hôm nay không cần qua phòng tôi. Anh nhắc Cẩm Tú đưa Kiệt về phòng. Richard lại gần sải bước bên cạnh Đình Dương gạ. Cậu về phòng đi, sẽ có quà khiến cậu hài lòng. Đình Dương ngưng bước, day nhẹ mi tâm, đồng tử mệt mỏi. Không hiểu sao đầu óc không tỉnh táo và người mệt mỏi bứt rứt, nên không biết có làm gì được không nữa. Chắc là cậu say rồi, nhưng mà say thì càng cần có người chăm sóc. Thế nhá, về phòng đi. Trước mắt Richard, bước chân Đình Dương vội vàng nhưng trực ngã. Chỉ khi gã đi khuất, dáng vẻ lãnh đạm thường thấy lại được khôi phục, còn vành mắt khẽ liếc ý khó chịu. Cánh cửa phòng bật mở, Hồng Quang chưa vội vào mà cho vệ sĩ vào phòng kiểm tra. Nước chảy trong nhà tắm lênh láng trên sàn nhà. Ngài quên tắt vòi nước. Hồng Quang vội đẩy cửa bước vào. Hắn đứng giữa phòng đánh giá và hít vào hơi dài tìm mùi hương lạ. Nhưng trong phòng chỉ có mùi flo nồng nặc đánh bay các mùi khác. Ra ngoài hết đi. Hắn đuổi người ra ngoài sau khi đã kiểm tra an toàn trong phòng. Nước lênh láng chưa được xử lý. Hắn không thể để ai biết bản thân mang thứ có giá trị như vậy đi. Chỉ ngày mai sẽ có đại gia đất Thái lên lấy nó. Vậy nhưng với bản tính nghi ngờ, hắn ta đi kiểm tra lại phòng một lượt. Cửa ban công vẫn đóng im ỉm nên khả năng trộm là không có. Hắn lấy thiết bị phát đèn LED ra kiểm tra trên tủ bảo mật để tìm vân tay lạ. Không có gì khả nghi, liền đeo găng tay mở tủ đến ngăn chứa kim cương. Khi ánh mắt chạm phải viên kim cương còn nguyên vẹn, hắn mới thở phào ra nhẹ nhõm. Hắn nghĩ có thể do nước trong phòng nên két bảo mật có thông báo. Đình Dương vào phòng tìm quanh, không hề thấy Giai Ngọc. Hồng Quang đã về phòng, lẽ nào đã tóm được cô ấy? Nghĩ vậy anh rời khỏi phòng chạy lên tầng trên, đứng nép vào một chỗ, nghe ngóng nhưng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, nên bước ra khỏi chỗ, tiến thẳng đến phòng Hồng Quang gõ cửa. Người đàn ông nhìn thấy Đình Dương, nở nụ cười niềm nở. Cậu tìm tôi sao? Không, đây là phòng ông à? Nhầm phòng rồi, đầu óc có chút khó chịu quá, không biết làm sao nữa. Để tôi đưa cậu xuống phòng. Đình Dương đã kịp nhìn vào trong, có lao công đang lau dọn, nhưng cả hai người kia không phải Giai Ngọc. Vừa xuống đến cửa, hai cô gái trẻ măng xuất hiện. Hồng Quang cười thành tiếng vỗ vai Đình Dương. Chúc cậu một đêm vui vẻ nhé, cứ thoải mái đi. Anh gật đầu để mặc hai cô gái dìu mình vào trong phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, anh hất hai cô gái ngã nhào xuống đất lạnh. Ngồi kia đi. Anh, chúng em, câm miệng. Cẩm Tú dìu được Kiệt về phòng cũng mệt bở hơi tai. Ngồi bên cạnh, cô không thấy anh ta uống nhiều, tại sao lại mê man đến mức không biết gì. Cô không nhìn thấy Giai Ngọc đâu, để báo cô ấy về người đàn ông kia. Vừa định nhổm dậy đi tìm Giai Ngọc thì cả người cô bị kéo ngã xuống giường. Thân hình vạm vỡ của người đàn ông lật lại giữ chặt cô bên dưới, nặng đến khó thở. Này, tôi không có nhu cầu phục vụ anh đâu. Cô muốn nghiêng mình né tránh, nhưng người đàn ông chẳng thèm nghe mà vồ vập như một con nghiện lên cơn thèm gái. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cô dùng hết sức chống bên ngực Kiệt đẩy ra rồi mắng chửi. Dừng lại, đồ điên này. Làm ngành mà lớn tiếng cái gì chứ. Chuông cửa vẫn vang lên, tiếng mỗi lúc một gấp gáp hơn. Tôi không phục vụ anh đấy, làm gì được tôi nào. Nặng quá, dậy đi, tôi pha nước giải độc cho. Anh trúng độc rồi. Không phải là do cô hạ tôi sao? Cửa phòng chưa ai dậy mở mà đã bật mở. Một cô gái bước vào trong phòng. Cẩm Tú tròn mắt nhìn rồi nhấc đầu Kiệt lên. Có người phục vụ anh rồi, nhanh buông tôi ra. Kiệt nghiêng người nằm xuống giường. Anh không hiểu mình đang dính về cái gì mà đầu óc mơ hồ đến không điều khiển được cảm xúc. Không những thế, ham muốn còn đang hừng hực. Cẩm Tứ lồm cồm bò dậy, Chưa kịp vui mừng thì cô gái kia vừa tiến lại khẽ thì thầm: có người bảo em dặn chị phải lên giường với anh đó thay em. Hả? Vì sao? Em chưa 18. Lúc này Cẩm Tú đã hiểu vì sao trước lúc về phòng lại có người bảo cô không cần phục vụ Kiệt, có người sẽ giúp cô. Hóa ra họ sắp xếp cho anh ta một cô gái non tơ như vậy sao? Cô nhìn cô gái mắng: trẻ vậy mà sao đi làm gái, có bị ấm đầu không? Cả hai giật mình nghe một tiếng sầm một cái, Kiệt ngã trên sàn nhà khi đang cố đi vào nhà tắm. Nếu đúng là Giai Ngọc dặn thì cô buộc phải làm theo. Cô lại gần nâng Kiệt lên, anh ta áp sát vào người Cẩm Tú, ra hiệu cho cô gái quay mặt đi. Dìu được anh vào nhà tắm, cô đã nhìn thấy ký hiệu mà Giai Ngọc để lại trong bồn tắm với ý nghĩa: đừng để anh ta với ai ngoài cô. Cẩm Tú rủa thầm trong lòng, bạn cô đúng là loại mềm lòng, đã nói không giúp mà lại giúp. Cô mở nước vòi hoa sen xối xuống, nhưng chẳng dập được lửa mà khiến nó bùng lớn hơn. Khi hắn đã ngủ, cô lồm cồm bò dậy, dù toàn thân đau rệu rã, nhưng cô muốn kiểm tra Giai Ngọc. Cô nháy mắt liên tục, sợ rằng có điểm không lành rồi. Nhưng nhớ ra cô gái đang bị cô bắt ngồi trong tủ chứa đồ, nên quay lại vào lôi cổ cô ta ra, trói vào ghế mới yên tâm rời đi. Kiệt bị ngủ rồi, chắc sẽ không dậy nổi nữa đâu. Cô sang gõ phòng Đình Dương, ngay lập tức cửa được mở ra. Anh lạnh lùng hỏi: tìm tôi có chuyện gì? Anh có biết Giai Ngọc đâu không? Sao lại tìm cô ta chỗ tôi? Anh sinh ra và giờ đa nghi, nên gần như không tin tưởng ai ngoài Kiệt và thư ký Mạnh. Vì thế mà khi không nhìn thấy, anh vẫn tồn tại trong giới thương trường đầy khắc nghiệt ấy. Rất có thể Giai Ngọc bị bán đứng nên mới bại lộ. Cô ấy nói tối nay có việc và hẹn tôi nửa đêm gặp, nhưng bây giờ là 2 giờ sáng rồi không thấy. Cô ấy là bạn của anh, không hỏi anh thì tôi hỏi ai chứ? Không biết. Cánh cửa đóng trước mặt, Cẩm Tú cắn môi bực mình lẫn điên tiết. Sao Giai Ngọc có thể qua lại với một gã đàn ông cộc cằn thô lỗ như vậy chứ? Có vẻ như các phòng đều đã ngủ, cô phải tìm Giai Ngọc nên tháo dép ra đi chân đất để không gây tiếng động. Mon men lên boong tàu, cô khẽ rùng mình lánh đi. Nếu thấy cô, có lẽ họ sẽ bắt cô đến tham gia. Lúc ấy không khéo cô lại đạp cả lũ xuống biển mất. Đình Dương càng chờ càng không thấy Giai Ngọc trở về, anh bắt đầu sốt ruột. Hai cô gái ngồi trên ghế tay xoắn vào nhau sợ hãi. Người đàn ông không nói, ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt khó đăm đăm, nên họ chẳng dám nhìn dù một nửa ánh mắt. Bao nhiêu tuổi rồi? Tự dưng anh hỏi khiến cả hai giật mình lý nhí đáp. 16 ạ. 16 sao? Họ khẽ gật đầu, hai tay anh nắm thành quyền, khắp cánh tay nổi gân guốc đáng sợ. Phi ra khỏi phòng, anh gõ cửa phòng Kiệt sau khi đã nhìn ra vấn đề. Mấy lão chết tiệt, thù này không trả thì anh không nên tồn tại nữa. Vừa ra đến hành lang, anh chợt nghĩ ra phòng mình và Hồng Quang là phòng chồng nhau. Khi cô không ra được bằng cửa chính thì sẽ ra bằng ban công. Nếu không nhảy được xuống phòng anh thì... Cửa phòng Kiệt bị gõ gấp gáp, Cẩm Tú đã về phòng nhưng không ngủ liền mở cửa. Cô nhìn anh ta dửng dưng trả đũa. Tìm ai? Phòng này có được điều gái đến không? Có, một đứa trẻ chưa đủ 18. Kiệt động vào cô ta chưa? Chưa. Sao anh cũng uống rượu mà không làm sao thế? Đình Dương ấn bàn tay lên cổ Cẩm Tú áp sát vào tường, đôi mắt long lên tia độc ác. Bàn tay cứ thế siết mạnh mà Cẩm Tú muốn gạt ra không nổi. Ai sai cô hại chúng tôi? Nói. Buông. Đình Dương chỉ nới lỏng tay chứ không rời đi mà chờ đợi. Lúc sáng tôi và Giai Ngọc nghe thấy họ tính kế hại người, nhưng sao mà anh biết? Hóa ra lúc chiều Giai Ngọc chỉ nói anh tối đừng uống rượu. Cô ấy không muốn ngủ cùng một người đàn ông sặc mùi rượu là muốn nhắc nhở anh. Tối nay anh không uống rượu, một phần muốn làm mình tỉnh táo để hỗ trợ Giai Ngọc và quan sát Richard cùng Hồng Quang. Hai gã chẳng ưa nhau, nhưng dường như mọi thứ diễn ra luôn song hành cùng chí hướng. Anh buông Cẩm Tú ra, hùng hổ đi vào phòng mở cửa ban công ngó xuống biển. Du thuyền đang được dừng lại không di chuyển. Rất có thể Giai Ngọc bị phát hiện nên đã nhảy xuống dưới. Anh quay vào trong vời Cẩm Tú ra ngoài. Vài phút sau, cô gái trong phòng được lôi vào nhà tắm khóa cửa lại. Tôi xuống dưới tìm cô ấy. Cô tìm phao ném xuống và lên boong hạ thang bên mạn thuyền xuống cho tôi. Như vậy có phải rất nguy hiểm? Cô chưa kịp nói hết thì Đình Dương đã vươn người nhảy xuống. Giai Ngọc sẽ không đi xa, vì sợ bị lộ cô sẽ không lên tiếng gọi. Trong không gian tối đen như mực, Đình Dương mang chiếc đèn bật lên chỉ đủ soi trên mặt biển. Chỉ mới ngâm một lát mà hơi lạnh đã bao trùm cả người. Vậy mà Giai Ngọc đã ở dưới nước cả tiếng đồng hồ. Giai Ngọc, cô ở đâu? Anh cất tiếng gọi khe khẽ, men theo mạn thuyền mà lần tìm. Anh vòng ra đuôi thuyền, nơi có tầm thấp nhất so với cả du thuyền. Giai Ngọc! Trong ánh đèn lập lòe, một người nổi lềnh phềnh trên mặt nước, dập dềnh bất động. Đình Dương vươn tay bơi sải nhanh tới kéo lấy, nhưng không phải người, chỉ là một chiếc phao bơi. Anh làm gì ở dưới đấy vậy? Ngẩng mặt lên, thấy Giai Ngọc đứng trên ban công tầng 1 tủm tỉm cười, mà anh không nổi giận, còn thở nhẹ ra một cái. Nếu cô ngâm nước bằng ấy thời gian, chắc chắn đã có chuyện rồi. Phòng của ai vậy? Giai Ngọc giơ tay lên miệng yêu cầu anh ta nói khẽ lại. Có tiếng người vào phòng nên cô bước ra khỏi lan can. Tránh ra, cho tôi nhảy xuống. Đình Dương không tránh vẫn lởn vởn phía trước. Anh có muốn mình bị thương khi tôi nhảy xuống không hả? Xuống đi. Anh giơ tay vẫy gọi rủ dê. Giai Ngọc nghiến răng bực bội. Vừa lúc cửa phòng bật mở, cô cũng thành công đáp xuống biển và bị ôm gọn. Ôi mẹ ơi, lạnh quá. Bây giờ mới biết lạnh sao? Lúc nãy biết rồi, nhưng lên bờ ấm tí giờ lại xuống. Tìm đường lên đi, không chết cóng bây giờ. Cô thích thì đi mà tìm đường. Đồ của tôi đưa trước. Cánh cửa ban công bất ngờ mở ra. Giai Ngọc bị Đình Dương ôm đầu ấn lặn xuống dưới. Vì bị động nên cô bị mất không khí để thở. Mặt mũi khó chịu đánh vào bả vai Đình Dương ra hiệu. Người bên trên vẫn đang nhìn ngó kiểm tra, nên hai người không thể ngoi lên. Đình Dương kéo Giai Ngọc lại tự nhiên hôn. Dù cố bánh mắt ra nhìn, nhưng ánh sáng từ du thuyền rọi xuống không đủ xua đi bóng tối và sự lạnh lẽo đang bao trùm lên cả hai. Chưa bao giờ Giai Ngọc lại nghĩ đến việc bản thân cùng với anh ta trải qua nguy hiểm khi làm nhiệm vụ như này. So với khi quyết định nhảy xuống biển chỉ có một mình, thì bây giờ đã ấm áp hơn nhiều. Cẩm Tú nhìn hai con người ướt nhẹp, lạnh đến răng môi va vào nhau lập cập mà càu nhàu. Cuối cùng thì hai người làm gì để phải nhảy cả xuống biển giữa đêm khuya như vậy hả? Vậy mà đáp lại cô không phải là lòng biết ơn của hai người ấy. Đình Dương còn lớn tiếng nói với cô. Cô làm gì mà chậm chạp như vậy hả? Anh có biết là khó khăn lắm, tôi mới đột nhập được vào khoang lái, lại còn phải đợi mấy cái lão già dâm loạn kia về phòng mới thả được cầu phao xuống không hả? Tôi mà bị bắt, anh có cứu không chứ? Không, cô đâu có liên quan gì đến tôi. Cẩm Tú nghiến răng lợi, tức đen mặt không thèm nói với cái gã mà ném cho Giai Ngọc chiếc khăn lông. Về phòng tắm đi, tôi đi pha nước gừng ấm cho cô. Cẩn thận, không ốm đấy. Hai cô gái nhìn gã đàn ông đang cọ cọ mũi mình mà hắt hơi. Cẩm Tú nói mỉa, ốm cho chết toi đi. Nói xong, cô quay người đi thẳng, không muốn đôi co với gã đàn ông hách dịch kia nữa. Giai Ngọc tháo tóc giả ra, bước vào bồn nước, thả mình xuống bồn tắm đã đầy nước ấm. Đình Dương chẳng cho cô thời gian một mình mà tự nhiên bước vào cùng. Giai Ngọc mỉa mai, tắm nhanh mà ra hưởng sắc đi, không phụ lòng người ta đấy. Cô thực sự muốn dùng chung đàn ông. Nhìn vẻ mặt tự đắc ngả ngốn của Đình Dương, cô hử lạnh. Sao cứ mỗi lần cô định giễu anh ta thì hậu quả nó lại cứ vật lại người không thương tiếc. Viên kim cương ấy cô để đâu rồi? Chưa lấy được. Cô định lừa ai? Nói, giấu ở đâu rồi? Cằm cô bị nâng lên, ép mặt đối mặt. Đôi mắt anh ta lúc này biến đổi trở nên nguy hiểm hơn. Có lẽ anh ta thực sự muốn có nó, nhưng cô cũng muốn. Đó là của ba cô. Bọn chúng ăn cắp nó, bây giờ đã về đúng với chủ nhân rồi, thì sao có thể đưa ra chứ? Chưa lấy được. Vậy viên tôi chuẩn bị đâu? Rơi xuống biển rồi. Người cô bị kéo lại, anh ta áp sát bên người cô, lời nói mát lạnh dưới thẳng vào màng nhĩ. Tôi không thích dùng bạo lực, nhưng để đạt được những mục đích mà mình cần ấy thì không ngại đâu. Cô không biết anh ta định dùng cách gì, nhưng cô không sợ. Đúng là ban đầu cô định lấy cho anh ta, nhưng khi nhìn thấy nó rồi thì không muốn đùa nữa. Có phải cô biết viên kim cương ấy? Không biết. Nó là của gia đình một người tôi quen. Nếu cô xác nhận mình biết nó thì tôi sẽ để cho cô giữ. Anh đang nói đến ai? Phó Chính Trung. Cô biết ông ấy chứ? Không quen ai tên ấy cả. Giai Ngọc đứng bật dậy, vội vàng lấy áo tắm khoác vào người. Nhắc đến gia đình, cô lại thấy lòng quặn lên nỗi xót xa vô hình. Có lẽ Đình Dương đã biết mọi chuyện nên mới để cô trả thù ông Đình Anh. Nhưng vì sao anh ta quay lưng với ông ta thì chắc chắn đó là một ẩn số khó hiểu. Nhất định cô phải tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện để nắm được thóp người đàn ông này. Giai Ngọc ra ngoài cùng hai cô gái trẻ. Cửa mở cũng vừa lúc cô gái Phòng Kiệt đi ra. Cả ba chỉ quấn chiếc khăn voan mỏng. Ba người đi đến phòng chờ đổi người. Các cô gái sẽ vào phòng của Richard và Hồng Quang. Dặn họ đứng lánh đi. Giai Ngọc bước vào bên cạnh Tú Bà đang ngồi để chờ sắp phòng. Cô vồn vã hỏi, bây giờ tôi đến phòng nào đây? Để xem nào. Giai Ngọc vừa lại gần, cúi mặt lên sổ ghi danh, rồi nhanh như cắt, chiếc kim trên tay cắm vào huyệt phong phủ, làm bà ta ngất xỉu ngay lập tức. Kéo bà ta giấu vào góc phòng thay đồ, Giai Ngọc cởi đồ của bà ta mặc lên người ra ngoài. Khi các cô gái quay lại phòng, chính tay cô sắp xếp đổi người. Họ đi khuất, cô ta trả lại quần áo cho Tố bà, lôi bà ta ra ngoài tạo hiện trường ngủ gật. Còn cắm đèn sông, nhỏ chút tinh chất Burundanga, để khi tỉnh dậy, bà ta sẽ chỉ nhớ nhớ quên quên, mà không nhớ chính xác được những việc đã xảy ra. Về phòng, vừa lên giường chưa kịp ngủ, thì tay cô chạm vào người Đình Dương mà rụt tay lại. Người anh ta nóng như lửa, bình thường da rẻ mắt lạnh là vậy, mà bây giờ nóng đến bỏng tay. Cô vỗ vào mặt anh ta gọi, Đình Dương, anh sao vậy? Nước. Giọng anh khàn đặc, toàn thân đổ mồ hôi, nên cô kéo chăn chỉ đắp ngang bụng, rồi đi lấy nước. Lục tìm thuốc hạ sốt cho anh ta uống, nhưng mà chẳng có lấy một viên. Vậy nên cô lấy khăn nhúng nước hơi ấm, không chênh quá với nhiệt độ thân mình, mà đắp lên trán cho anh. Đúng là công tử bột, mới tí lạnh mà đã ốm. Rời khỏi phòng, cô vào nhà bếp tìm lá ngải cứu hơ nóng, cắt thêm những lát chanh nhỏ và pha trà gừng mang về phòng. Đốt đèn sông tinh dầu lên, cô nhỏ vào đó tinh dầu quế và xả. Đỡ Đình Dương ngồi dậy, cho uống hết cốc trà gừng, đặt lá ngải cứu và chanh lên các huyệt hợp cốc, phong trì bách hội thái dương. Không có kim châm cứu, nên cô chỉ còn cách xoa bóp bấm huyệt để giảm cảm lạnh hiệu quả nhất. Bàn tay nhỏ nhắn di chuyển từ đỉnh đầu ấm nơi huyệt bách hội xuống thái dương. Cô không biết mắt mình đang dính chặt lên khuôn mặt người đàn ông. Anh ta có được tính vào hàng cực phẩm không nhỉ? Mọi bộ phận trên khuôn mặt đều cân đối hoàn hảo. Người khó tính và đáng ghét như anh ta thì dù có đẹp cũng chẳng ai dám lại gần. Vậy mà cô lại vuốt râu hùm, vì sao thì chính cô cũng không hiểu. Anh ta vừa lạnh lùng vừa thô lỗ, còn chẳng biết nói lời nhẹ nhàng, lúc nào cũng muốn đâm vào họng người khác những lời tức tối đến ứa mật ứa gan. Đến khi anh ta cất sốt, cô dọn mang hết rác ra ngoài, không để lại một chiếc lá nào. Xong xuôi mới yên tâm lên giường đi ngủ, nhưng chưa kịp nghỉ thì tiếng gõ cửa dồn dập. Giai Ngọc mệt không muốn mở mắt, nhưng vẫn lết người ra mở cửa. Cẩm Tú đứng bên ngoài liền lách vào phòng, hốt hoảng ghé tai Giai Ngọc thầm nói, Giai Ngọc, bọn chúng đang cho bắt hết các cô gái ra ngoài tra khảo, hình như để tìm thứ gì đó. Bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu, họ đang cho lục soát du thuyền đấy, chắc sắp đến đây rồi. Giai Ngọc nhanh tay mặc lại quần áo, chưa kịp làm gì thì cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, những người đàn ông xuất hiện lôi họ ra ngoài. Giai Ngọc ngoảnh mặt nhìn Đình Dương đang ngủ say, đưa mắt ra hiệu cho Cẩm Tú bình tĩnh mà đi, bây giờ giữa biển cũng không thể manh động, sẽ dễ bị lộ. Trên boong thuyền có mặt tất cả các cô gái, Giai Ngọc thầm đánh giá xem chuyện gì đang xảy ra, họ đang muốn truy tìm việc mất kim cương hay là chuyện đổi người. Mặt mày Rick Chắc và Hồng Quang đều khó coi như kia, rất có thể là hai chuyện cô làm đều đã bị phát hiện. Giai Ngọc vừa xuất hiện, ánh nhìn của hai người đàn ông đã đổ dồn lên cô. Hồng Quang đập bàn quát Tú Bà, cô gái này là ai, hai ngày nay không thấy? Tú Bà vẫn nhận ra Giai Ngọc liền giải thích, cô ấy là người được tuyển chọn lên đây, chính tôi đã kiểm tra và xếp số vào phòng ngài cơ mà. Đôi mắt cáo già dường như đã nhận ra sự bất thường. Đúng là từ lúc lên du thuyền, cô chưa từng ra mặt vào hàng ngũ Sugar Baby phục vụ các daddy này, mà toàn làm lao công thì làm sao mà hắn ta không nghi ngờ. Hắn ta bước gần lại Giai Ngọc, không bất ngờ khi nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau để nâng mặt cô lên. Giai Ngọc cũng không nao núng mà nhìn lại, hắn trợn mắt hỏi, hai ngày nay mày làm gì trên du thuyền? Tú Bà thấy vậy sợ toát mồ hôi hột, bà ta quản lý các cô gái rất tốt, rõ ràng vẫn thấy một cô gái có mái tóc trà sữa này vào đúng vòng ngày ấy, vậy mà những gì đang xảy ra dường như là không phải. Trong số các cô gái được chọn, chỉ có cô ta có mái tóc màu trà sữa thôi. Để bản thân thoát án, bà ta xin xỏ, ngài có nhầm không ạ? Hai ngày nay tôi đều thấy cô ấy ở phòng ngài mà. Lão ta giơ chân không chút nhân nhượng, đạp Tú Bà ngã rúi rụi, mày nghĩ ông đây ăn nằm với ai còn không biết hả? Giai Ngọc bị nắm tóc đứt cả một nắm lớn, nhưng khuôn mặt không chút sợ sệt, ánh mắt như thách thức chờ đợi. Mày lên đây có mục đích gì? Ông đang muốn hỏi chuyện gì? Tôi lên đây chẳng phải để cho các ngài mua vui hay sao? Hắn ta tặng cho cô một cái tát thật mạnh, khiến cho tất cả các cô gái đều hồn siêu phách lạc, ánh mắt đầy sợ hãi. Mày làm việc cho ai? Không ai cả. Lột quần áo treo nó lên, phong tỏa toàn du thuyền, lục soát tìm viên kim cương cho tao. Cẩm Tú nhìn Giai Ngọc, Gia ám hiệu tìm cách xử lý, nhưng dường như nhất thời cả hai chưa thể nghĩ ra cách. Cô ta là đồng bọn của cô gái này, thưa ngài. Một cô gái mặt búng da sữa muốn lập công chỉ thẳng vào Cẩm Tú. Cô ta chính là người đã ở trong phòng Kiệt. Cô ta tiếp tục lên tiếng. Đêm qua cô ta không cho tôi phục vụ người đàn ông ở phòng 207 mà đưa tôi đến chỗ của ngài. Giai Ngọc nhếch miệng cười hỏi thăm. Cô đã lên giường với ông ta chưa? Cô gái không suy nghĩ mà gật đầu dõng dạp đáp. Rồi. Giai Ngọc nhoẻn miệng cười, còn trong mắt hồng quang lại thành cơn chấn động. Cô ta không biết rằng câu hỏi của Giai Ngọc đã mang một cái bẫy lớn. Cô nhấn mạnh, cô ta chưa đủ 18 tuổi đâu. Cô gái mặt cắt không còn giọt máu, nhìn người đàn ông với vẻ mặt bừng bừng lửa giận. Giai Ngọc là đang kéo ông ta vào một mớ bòng bong khác. Cô hướng mắt đến chỗ hai cô gái ở phòng Đình Dương tối qua. Bây giờ cô phải kéo dài thời gian cho Đình Dương tỉnh dậy hoặc người của chú Minh đến. Chỉ cần để hai lão bị tóm đi thì mọi chuyện làm ăn phi pháp sẽ bị hướng đến điều tra. Ông không cô độc đâu. Hai cô gái kia cũng chưa 18 thì phải. 2 giờ sáng nay các cô ở phòng ông Richard nhỉ? Hồng Quang nhếch miệng cười gằn giọng. Nếu mà tao cho nó đủ ấy thì sẽ là đủ. Richard lại gần, nhìn chằm chằm vào hai cô gái cười thành tiếng. Có tiền thì sẽ biến không thành có. Những người có mặt ở đây, có ai nghe thấy cô ta nói không? Tất nhiên là họ sẽ giả câm và giả điếc luôn mà lắc đầu. Ai cũng vậy thôi, phải biết lượng sức mà đứng nếu không muốn chìm thuyền nhanh chóng. Tao đổi ý, cởi quần áo đánh 20 roi ra lên người, nhốt cúi sắt thả xuống biển làm gương cho ai dám lén lên tàu ăn trộm. Bao giờ khai ra chỗ giấu kim cương thì đưa lên. Giai Ngọc giãy ra rít lên. Tao không quen biết cô gái kia. Mấy con điếm kia, ngậm miệng chó lại. Người bị phạt thì dương mắt thách thức, còn những người xung quanh xem náo nhiệt lại sợ xanh cả mắt sau khi nghe hình phạt thốt ra từ miệng gã đàn ông. Xinh đẹp, can đảm, phạt cô em tao rất tiếc. Nhưng viên kim cương của tao đâu? Tao không lấy. Mang roi ra lại đây. Cả hai cô gái bị lột sạch quần áo bên ngoài, chỉ còn lại đồ lót trói vào cột buồm. Những gã đàn ông nhìn hai cơ thể trắng muốt săn chắc, không khỏi tiếc mà nhỏ nước miếng, nhưng lại không lên tiếng can ngăn. Họ ngồi bên ghế nghỉ, được các cô gái kia phục vụ xem mua vui. Tiếng roi da quất vào da thịt vang lên sắc lạnh. Nhiều người không dám nhìn, nhưng người bị đánh lại không kêu than nửa lời. Một gã đàn ông không nhịn được lên tiếng. Hồng Quang, hay ông bán họ cho tôi trước đi. Ông đợi đi, sau khi tìm được đồ, tôi sẽ cho ông chơi miễn phí. Hắn ta hạ tay cật lực đánh lên người Giai Ngọc. Những vết roi lằn tím dần cứa vào da thịt trắng nõn, hiện ra những vết hở. Máu bắt đầu rỉ ra trên người. Vết roi sau chồng lên trước lằn lên da, đau buốt tìm gan. Hai cánh môi cắn vào nhau muốn bật cả máu. Mồ hôi trên trán thì nhau túa ra. Cô không phải mình đồng da sắt nên cũng biết đau, nhưng đau trước mặt những kẻ vô nhân tính thì kết quả nhận lại chỉ càng thê thảm hơn mà thôi. Cẩm Tú nhìn Giai Ngọc xót lòng. Cô đưa ánh mắt cầu xin cô ấy hãy cứu lấy mình, nhưng thứ mà cô nhận lại là nụ cười nửa miệng quật cường của bạn. Cẩm Tú chỉ còn biết cầu mong Đình Dương hay Kiệt dậy và có mặt vào lúc này, chứ không trông mong vào lũ chó kia. Bọn chúng nhìn sự đau đớn của người khác lấy làm niềm vui. Dừng lại đi, tôi xin các ông, tha cho cô ấy đi. Hồng Quang trợn trừng mắt nhìn về phía Cẩm Tú cảnh cáo, bàn tay nắm chặt sợi roi ra rít lên. Nói, mày giấu đồ của tao ở đâu? Giai Ngọc ngửa mặt nén đau đớn cười thê lương trừng lại mắt. Ông lấy bằng chứng ở đâu? Nói tôi lấy. Khi thấy đã đánh đủ, hắn ta bước sang phía Cẩm Tú ngọt nhạt. Nếu mày nói sẽ được tha, không ai có thể cứu chúng mày đâu. Cô ấy không biết gì hết. Ông không thấy cô ấy phục vụ người đàn ông kia sao? Giai Ngọc nhăn nhó, mồ hôi rịn trên người quay sang bênh vực Cẩm Tú. Mày nói vậy, nghĩa là mình mày làm không có tiếp ứng. Không, cô ấy chỉ là muốn chiếm người đàn ông kia, để sau lên bờ bám chân, nên mới không cho cô gái kia động đến anh ta thôi, hoàn toàn vô can. Cô đưa mắt ra hiệu Cẩm Tú im lặng, lúc này không cần sự hy sinh của cả hai. Tú cắn răng hiểu ý Giai Ngọc mà hèn mọn nói. Đúng vậy, tôi chỉ nhờ cô ấy hỗ trợ để lấy lòng người đàn ông mà tôi đã phục vụ thôi. Không biết Hồng Quang sẽ tiếp tục giở trò gì, nhưng hắn lập tức cho lôi Giai Ngọc nhốt vào cúi sắt, cả người vẫn đang bị trói. Cẩm Tú nhìn theo không nhịn được hét lên. Đồ độc ác, thả cô ấy ra. Đình Dương, anh chết rồi hả? Cứu chúng tôi. Nghe thấy tên người được gọi lên, Hồng Quang bóp cằm Cẩm Tú cười man dợ. Mình nghĩ cậu ta vì ả điếm mà đối đầu với bọn tao sao? Mở hão xa vời quá rồi. Tiếng lồng sắt rơi xuống biển ùm một cái. Cẩm Tú lắc đầu van xin. Xin ông hãy tha cho cô ấy. Cô ấy không ăn trộm. Cô ấy không làm vậy. Không một ai để ý đến lời cô nói. Hắn ta còn hất hàm với gã đàn ông khác. Nếu ông muốn thì mang con này đi xử lý đi. Chơi xong thì ném đi đâu thì ném. Cảm ơn ông. Gã đàn ông đứng dậy đi về phía Cẩm Tú. Ánh nhìn thèm khát từ tốn cởi dây trói. Phục vụ anh tốt thì sẽ cho em một con đường sống. Vậy nhưng dây trói vừa cởi ra, Cẩm Tú đã nhanh như cắt lao mình xuống biển bơi đến chỗ lồng sắt. Cô nghe thấy tiếng chửi rủa, tiếng xôn xao bất ngờ của người trên du thuyền, nhưng cũng không còn muốn quan tâm mà bám tay rung lồng sắt gọi. Giai Ngọc lắc đầu ra hiệu cho Cẩm Tú đi tìm Đình Dương. Máu theo vết thương hở hòa cùng nước biển đỏ một màu. Cô muốn mở cửa đưa Giai Ngọc ra ngoài nhưng không thể. Chiếc lồng sắt được vớt lên, kèm theo tiếng cười mua vui của những gã đàn ông, nó lại bị thả chìm xuống. Xuống bắt con kia cho tao, còn đứng đực ra đấy hả? Năm gã đàn ông nhảy xuống lùng sục ngoi lên lắc đầu. Không thấy nó, tìm đi, lũ ăn hại. Cứ được kéo lên, Giai Ngọc lại há miệng thở, nhưng không thể nhúc nhích được, dù vết thương hở gặp nước biển xót thấu tim gan. Chỉ cần cố gắng đến khi Đình Dương xuất hiện, dù cô không hy vọng anh ta sẽ có lòng tốt như vậy. Nhưng bây giờ, đó là hy vọng duy nhất. Cô lại được thả xuống biển trước ánh nhìn hả hê vui nhộn của đám người thích nhìn người khác bị hành hạ. Có chuyện gì mà náo nhiệt sáng sớm vậy? Đình Dương mặc trên người chiếc áo thun đen, quần kaki cùng màu, bình thản đi về phía Hồng Quang. Tôi mất đồ đang truy tìm thôi, cậu cứ nghỉ ngơi đi, không làm phiền. Vừa hay, tôi cũng phát hiện ra mình mất đồ. Không ai hay biết cô gái đang bị tra tấn kia là người của Đình Dương nên không đề phòng. Chiếc lồng sắt vừa được nâng lên, tận mắt thấy Giai Ngọc mặt mũi trắng bệnh, mắt nhắm nghiền, còn trên người những vết đỏ au lằn trên nền da mịn, đang thi nhau rỉ máu. Ánh mắt anh tối sầm, cơ mặt cứng lại, tay trong túi quần rút ra ngoài. Họng súng đen tuyền áp lên thái dương Hồng Quang, lời nói nhỏ nhưng quần lạnh lớn. Thả cô ấy ra. Richard vội đứng bật dậy lên tiếng. Đình Dương, cậu làm cái gì vậy? Người xung quanh hét lên khi thấy Richard ôm chân khuỷu xuống đất, máu chảy ra ướt ống quần. Đình Dương quay lại họng súng về phía Hồng Quang, bàn tay siết chặt lạnh lùng ra lệnh. Tôi không có thời gian đàm phán. Cậu nghĩ có thể uy hiếp được tôi sao? Chắc chắn, với kẻ sợ chết như ông thì... Người của ông có nhanh tay hơn tôi. Anh kéo cỏ súng lên đạn, khuôn mặt không chút cảm xúc. Dù vệ sĩ của Hồng Quang đã xuất hiện, cũng chĩa súng về phía anh. Hai người đàn ông nhìn nhau không chớp mắt. Nơi ngực trái của Hồng Quang có vết loét đỏ. Khuôn mặt ông ta thoáng biến sắc ra lạnh. Mang cô ta lên. Đình Dương hạ súng sải bước nhanh về phía lồng sắt. Một cước đá văng hai gã đàn ông vừa mở cửa, đập vào mạn thuyền, cúi người bắn bung dây xích. Ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Giai Ngọc ra ngoài rít lên. Giai Ngọc, mở mắt ra ngay. Anh đưa cô xuống sàn sơ cứu hô hấp và chèn nước ra ngoài. Nhìn các vết thương trên người Giai Ngọc, mi tâm níu lại, đôi mắt màu hổ phách ánh lên giận dữ. Độc ác mà liếc nhìn Kiệt đang nhắm súng trên ngực Hồng Quang. Hồng Quang vừa có ý định ra hiệu cho người của mình xử lý thì một viên đạn từ đâu bay đến ghim trên bụng ông ta ngã xuống. Vậy mà lão còn lệnh xử hai đứa nó. Tất cả đứng im. Chẳng biết cảnh sát biển đã lên du thuyền từ lúc nào. Cẩm Tú từ phía sau cầm chân chạy về phía Đình Dương, phủ lên người Giai Ngọc. Được cứu rồi mà Cẩm Tú vẫn run run như cầy sấy khi chứng kiến hết sự việc. Nhìn Giai Ngọc thở khó nhọc, mặt mũi tái đi vì đau và vì lạnh mà nước mắt cô không ngừng rơi. Giai Ngọc, xin lỗi cô, là tôi hèn nhát. Giai Ngọc khẽ mỉm cười lắc đầu, nụ cười méo mó nhưng lại nhẹ nhõm. Cuối cùng Đình Dương không phải người thấy chết mà không cứu. Vừa xuống thuyền máy, Giai Ngọc níu tay Đình Dương. Viên kim cương ở trong thùng xả nước bồn cầu nhà tắm phòng Hồng Quang. Kiệt đã lấy được nó rồi. Cô nghĩ sao nếu tôi nói chiếc hộp đựng kim cương tôi đưa cho cô có gắn chip? Giai Ngọc mệt chẳng thèm đôi co nữa mà ngả đầu trên vòng ngực anh ta. Cô không sợ chết, nhưng chết một cách lãng nhách như vậy thì có chút tiếc nuối. Cô còn chưa tìm được hung thủ giết mẹ thì chưa thể chết. Nếu kết thúc như này, mẹ cô đã chết oan ức rồi. Cô được ôm nên người ấm dần trở lại. Lần đầu cô không bài xích cái ôm của người đàn ông này. Bây giờ có thể nhắm mắt mà yên tâm nghỉ một chút. thực rất mệt. Bây giờ người được người ta vỗ về mới thấy đau. Cô cũng muốn được làm nũng một chút để nhận được sự quan tâm. Khóe mắt trào giọt nước ấm, được Đình Dương lau đi bằng một nụ hôn nơi đuôi mắt. Anh vẫn còn muốn gạ gẫm sao? Chạm vào cô là thế, nên mau bình phục ngay cho tôi. Tôi đau. Ánh mắt ôn nhu trở nên cứng đờ, ôm người trong lòng chặt hơn. Xin lỗi. Anh cũng biết xin lỗi tôi sao? Không tha thứ. Không cần tha thứ. Lần đầu tiên họ nhìn nhau cười, dù chỉ là nụ cười trên gương mặt mệt mỏi. Trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi, cô thấy mặt mũi Đình Dương nhợt nhạt, gượng mở mắt hỏi. Anh chưa khỏi ốm sao? Khỏi rồi, nhắm mắt nghỉ đi, nói nhiều làm gì? Đáng ghét. Cô nói vậy, nhưng đôi môi lại khẽ nở nụ cười an yên mà nhắm mắt khi nằm trong lòng Đình Dương. Lúc này vòng ngực rộng lớn của anh trở nên ấm áp. Từ lâu rồi, cô mới tự cho mình được phép không đề phòng, không sợ hãi, thả lòng hoàn toàn bản thân cho anh. Nếu anh có ghét đến mức ném cô xuống biển, chắc cô cũng không biết. Khi tâm trạng thực sự thả lỏng, giấc ngủ lại đến dễ dàng hơn, giúp cô quên đi đau đớn ở hiện tại. Giai Ngọc nằm viện sốt ly bì nhiều ngày liền, Hại Cẩm Tú lo sốt vó, nhưng Đình Dương lại không cho cô chăm. Anh ta đuổi cô sơi sơi ra ngoài để một mình ở lại với Giai Ngọc. Mở mắt tỉnh dậy, môi miệng Giai Ngọc khô nứt đắng ngắt. Tỉnh rồi sao? Chạm phải khuôn mặt vô cảm của Đình Dương, cô liền rời ánh mắt đến cốc nước. Cho tôi xin ngụm nước được không? Nói thôi cổ họng cũng đau rát, chắc là bị sưng họng viêm phổi vì trong thời gian ngắn rồi. Ăn chút cháo đi. Đình Dương lấy cháo như đã chuẩn bị sẵn ra bát, khiến Giai Ngọc lạ lẫm. Làm sao anh biết tôi sẽ tỉnh lại mà mua cháo? Cổ họng sưng tấy mà vẫn nói nhiều thế nhở? Giai Ngọc lừ mắt ghét bỏ. Không bao giờ anh ta chịu nói chuyện với cô được một câu tử tế thì phải. Há miệng ra, tôi ăn được. Anh ta không trả lời mà đưa mắt nhìn xuống tay cô. Lúc này Giai Ngọc mới để ý tay mình đang truyền dịch còn bị băng bó kín mít, nên đành tự động há miệng. Cô ấy tỉnh rồi mà anh không gọi tôi là sao? Cẩm Tú ào vào phòng mang theo một hộp cháo oán trách kể tội Đình Dương. Chẳng biết lúc nào cô tỉnh nên ngày nào anh ta cũng bắt tôi mua cháo. Cứ cháo nguội lại rồi đi mua, rồi cô không tỉnh thì lại bắt đem đổ đi. Tiếc của nên tôi ăn. Cô nhìn xem, cô mới có nằm viện mấy ngày mà tôi thì béo lên rồi đấy. Cô nói ít đi thì miệng ăn ra non à? Cẩm Tú nghiến răng kèn kẹt, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía cái gã mặt lạnh kia. Cô rất muốn hỏi vì sao Giai Ngọc có thể nuốt được người đàn ông kiệm lời hách dịch này. Đã thế còn không nói được lời mật ngọt với phụ nữ nữa chứ. Tôi chỉ sợ nói sự thật thôi. Nếu không vì Giai Ngọc, tôi không thèm nghe lời anh lóc khóc đi mua cháo ngày cả chục lần. Hại tôi bây giờ nhìn thấy cháo là muốn nôn rồi. Cô nhìn Giai Ngọc phụng phịu. Cô tỉnh thì tốt rồi, tôi sẽ không bị anh ta đẩy ải nữa. Giai Ngọc cứ há miệng ăn đều đều, ăn đến lúc thấy no, nhìn bát cháo trên tay Đình Dương đã sạch sẽ. Cô muốn nói chuyện với Cẩm Tú nên nhắc Đình Dương nhường phòng. Anh ta không dễ dàng làm theo còn cáu gắt. Người chăm cô không phải là cô ta đâu, mà là tôi đấy. Cẩm Tú cũng không vừa đáp lại. Chẳng phải anh tranh chăm cô ấy sao? Tôi sẽ trả ơn anh sòng phòng là được chứ gì? Không cần. Giai Ngọc mở tròn mắt, nhìn con người cục cằn cáu bẩn rời khỏi phòng. Cô có làm gì sai đâu mà nổi cáu chứ? Chẳng lẽ là tình nhân thì không được phép gặp bạn bè sao? Đúng là đồ khó chịu. Bên chú Minh sao rồi? Chú ấy gửi lời xin lỗi vì đã đẩy cô vào thế nguy hiểm. Hồ sơ điều tra đã được thành lập. Hai gã đó xác định bóc lịch rồi. Đình Dương báo bị mất kim cương mà lại tìm thấy ở phòng lão già Hồng Quang. Lão ta và Richard đang bị đè lên tội danh giao cấu với trẻ vị thành niên, buôn lậu, và còn tìm thấy ở phòng của họ cả ma túy nữa. Có phải là cô làm không? Không, tôi lấy ma túy ở đâu chứ? Còn lời nói lúc mà chúng ta bị bắt thì vẫn thu thiết bị ở đồ lót như mọi lần vậy thôi. Nếu bị điều tra chắc sẽ nhiều thứ hay ho, vì tôi còn thấy chúng giao dịch chợ đen bên này, cung cấp hàng nhập lậu trốn thuế. Chuyến du lịch ăn chơi này là để thuận lợi che mắt để bọn chúng giao dịch với nhau thôi. Còn Kim Cương thì sao? Hắn nói bị mất mà đổ tội cho cô ấy. Sao bây giờ lại là hắn trộm của Đình Dương? Không rõ. Hóa ra viên Kim Cương thay thế cho viên cor tím cũng có giá trị chứ không phải hàng pha ke hoàn toàn. Có lẽ Đình Dương đã tính hết rồi nên mới đưa cho cô viên ấy thay thế. Cuối cùng thì cô chỉ như một con cờ, không hiểu chuyện bị lợi dụng. Chắc chắn Đình Dương đã nhắm đến Hồng Quang để đẩy lão đi tù mà cô không hề hay biết. Bây giờ thì hay rồi, đúng là ngư ông đắc lợi. Cô tí thì mất mạng, còn anh ta thì đại thắng, một mũi tên trúng ti tỉ cái đích. Có lẽ trong chuyện này, cô chính là miếng mồi câu để anh ta thả ra mà đánh lưới. Này, cô làm sao vậy? Giai Ngọc giật mình nhìn Cẩm Tú rồi lắc đầu không đáp. Cẩm Tú mang cho cô cốc nước cam ấm kể lể. Thật may, lúc ấy cô bảo tôi đi tìm Đình Dương. Không thì... nếu cô không gọi, anh ta sẽ vẫn xuất hiện thôi. Làm gì có chuyện ấy? Lúc tôi vào phòng anh ta vẫn ngủ như lợn chết đi. Còn cái gã tên Kiệt kia nữa, hắn ta dám bảo tôi lợi dụng trèo lên giường vòi tiền. Bà đây không thèm tiền của mấy gã đàn ông mặt lạnh ấy nhá. Nhắc mới nhớ, anh ta đâu rồi? Hình như là về nước rồi thì phải. Đưa cô vào viện chỉ có tôi và Đình Dương thôi. Mấy ngày nay tôi muốn ở viện chăm cô, mà gã đàn ông kia cứ đuổi sơi sơi về khách sạn, xong gọi điện mua cháo là nhiệm vụ duy nhất của tôi ấy. Được rồi, cô dọn đồ đi, tôi sẽ báo Đình Dương chiều nay chúng ta về nước. Cẩm Tú gật gù đi ra đến cửa, lại quay mặt nói, anh ta lo cho cô lắm đấy, mà anh ta cũng bị thương, một viên đạn trên bắp tay trái, bị thương mà vẫn bế ấm cô suốt đoạn đường dài được đấy. Anh ta lo cho cô là đương nhiên, bỏ một đống tiền ra để mua một người phụ nữ làm ấm giường mà mới dùng chưa được số lẻ đã chết thì có phải là rất phí không? Đình Dương là người phải nhìn thấy lợi ích mới làm, cả việc cô bị đánh cũng nằm trong kế hoạch không sai lấy một nhịp. Chỉ có cô thấy mình vẫn còn khá non tơ so với con sói già ấy. Nhưng sao bị thương mà khi nãy cô thấy anh ta bình thường mà. Chợt nhớ ra lúc sắp nhắm mắt cô thấy anh ta nhợt nhạt, vậy mà còn cố mà ôm cô làm gì chứ. Về đến nhà, chẳng biết nghe thông tin từ đâu mà Lạc Tâm và Lâm San đã đợi trước cửa. Nhìn thấy Sai Ngọc bông băng kín người, mặt mũi tái nhợt thì gạt cả Đình Dương ra, lo lắng. Làm sao mà ra nông nỗi này, có phải anh Dương bắt nạt cô không? Chẳng đợi cô trả lời, hai người bạn chống tay lên hông nhìn Đình Dương như kẻ thù. Nhưng bắt gặp cái nhíu mày của anh, còn ánh nhìn khó đăm đăm, Lạc Tâm liền thu lại ánh nhìn ghét bỏ mà hạ giọng, nhưng nội dung thì vẫn cứ đầy trách cứ. Đình Dương, anh có phải là người không vậy? Sao lại làm bạn em bị thương đến thế này chứ? Tháng sau đám cưới em rồi đấy, anh phải trả lại Giai Ngọc nguyên vẹn để còn làm phù dâu cho em. Giai Ngọc thấy tông giọng của Lạc Tâm cứ hạ dần, chẳng còn hào khí mắng chửi nữa thì cười. Nào, cô đang mắng anh ta hay là lo cho đám cưới của mình vậy? Lo cho cô, vào nhà đi. Ai chứ tôi nghĩ anh ấy không động tay động chân vào phụ nữ đâu. Chắc chắn cô bị kẻ xấu hãm hại và anh Dương cứu cô phải không? Lâm San cũng rất muốn mắng cho anh ta một trận, nhưng khổ nỗi cô thân là em dâu, sao dám mắng anh chồng chứ? Mà Đình Đức đã dặn anh ta rất khó tính, còn hay thù dai, nên tốt hơn là không gây thù oan trúc oán làm cái gì. Càng gây, người bất lợi sẽ là Giai Ngọc mà thôi. Đình Dương không ở lại mà để cho ba người họ tự nhiên nói chuyện. Anh đi tới công ty giải quyết công việc khi Kiệt gọi. Lâm San đợi Đình Dương đi khuất liền mang cả người Giai Ngọc lên kiểm tra suýt xoa. Chắc đau lắm phải không chị? Sao hai cô biết tôi bị thương thế? Cẩm Tú nói cho tôi biết, hôm qua không liên lạc được với cô nên tôi gọi cho cô ấy. Hai người đi làm nhiệm vụ gặp chuyện gì sao? Giai Ngọc biết chẳng thể giấu nên đành bịa ra một câu chuyện cho họ nghe. Cô và Cẩm Tú gặp cướp, rồi vì chống trả nên bị đánh trọng thương. Đình Dương xuất hiện cứu họ. Bây giờ mà nói ra cô ăn cắp viên kim cương trị giá hàng chục triệu đô, thì mọi chuyện sợ rằng sẽ đi quá xa, khiến hai người họ lo lắng. Hiện chỉ cần cô và Đình Dương biết đến sự xuất hiện của đồ vật có giá trị ấy là được. Thật là cô phải cẩn thận một chút chứ. Được rồi, may mà Đình Dương kịp thời xuất hiện. Tôi biết anh trai mình sẽ luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ cô mà. Giai Ngọc cảm tạ anh ta việc chăm sóc cô, nên câu chuyện đã kể theo hướng tích cực, xấu hết mặt tốt cho anh ta. Dù sao hai người bạn thân của cô cũng đã có quan hệ gia đình với Đình Dương rồi. Cô không muốn kéo họ vào những tình huống khó xử để lựa chọn bênh vực giữa người thân và bạn bè được. Lâm San đột nhiên trở nên trầm tư. Anh Đức nói với em rằng anh Dương bị ba ghét lắm. Ngày còn nhỏ suốt ngày bị ăn đòn đến mức nhập viện luôn ấy. Có chuyện ấy sao? Vâng, ngày họ còn nhỏ, ông ấy chưa từng chăm sóc hai con trai ngày nào, rất hay bồ bịch nên mẹ chồng em chăm cả hai anh em. Nhưng khi anh Đức được 10 tuổi thì ly dị vì mẹ anh ấy không chịu được cảnh chung chồng với nhiều cô gái, nhưng ông ta không cho mẹ anh ấy mang con đi. Uống ngụm nước mát xong, Lâm San mới hào hứng kể tiếp. Cả hai anh em là do lão quản gia trong nhà và bố em chăm sóc nuôi lớn, vậy nên ba con nhà họ chẳng có tình cảm gì đâu. Hôm anh Đức nghe tin chị Ngọc là người dẫn đến cái chết của ba anh ấy, thì anh ấy hỏi em nên làm gì. Em đã dọa dẫm và bịa ra một câu chuyện đầy thê lương để kéo sự cảm thông. Nếu mà anh ấy động vào chị thì em sẽ ly hôn. Em thấy ông ta nhận kết quả vẫn còn quá nhẹ. Có lẽ chết cũng phải xuống 18 tầng địa ngục mới hết tội. Giai Ngọc ngả lưng ghế thả lỏng người. Cô khẽ thở dài. Có lẽ những gì Đình Dương trải qua cũng chẳng khá hơn cô. Ít ra cô vẫn có những năm tháng sống hạnh phúc với ba mẹ. Còn anh ta chẳng có mẹ bên cạnh, mà người cha thì tàn độc. Liệu ông ta có phải cha đẻ của anh ta không mà lại đối xử với con như vậy? Cô thực có chút nghi ngờ mối quan hệ của hai người họ, liền hỏi Lạc Tâm, có chắc chắn Đình Dương là anh trai cô không? Cô hỏi gì lạ vậy? Mẹ tôi đã làm xét nghiệm ADN, mà cô nghĩ Đình Dương là ai? Nếu không phải còn lâu anh mới nhận. Cô không thấy tôi và anh ấy có màu mắt giống nhau sao? Ừ. Giai Ngọc lại rơi vào trầm tư. Vậy cuộc đời của ông Đình Anh coi trọng điều gì? Lão ta thực sự rất ác, ác đến mức trời xanh cũng không muốn dung thứ. Ông ta yêu mẹ Ngân, vậy mà lại đẩy mẹ cho kẻ khác làm nhục. Có hai con trai nhưng lại chưa từng yêu thương. Ông ta đích thị là đội lốt quỷ chứ không phải là người nữa. Sống cô đơn trong chính nhà mình, tình yêu thương không có. Vậy mà khi gặp cô Yến, anh ta có trách cô ấy không? Hôm nhận mẹ cô, anh ta phản ứng thế nào? Lạc Tâm nhớ hôm ấy, mẹ đã khóc rất nhiều. Đã vậy còn cứ luôn miệng xin lỗi Đình Dương vì đã không bên cạnh chăm sóc. Còn Đình Dương ban đầu cũng khá bất ngờ, đọc kết quả ADN xong còn gặng hỏi lại, kết quả này có chính xác không? Dương, mẹ nói dối con làm gì? Nếu không thì sao con, mẹ và Lạc Tâm lại có cấu trúc mắt và màu mắt giống nhau chứ? Mẹ đã xét nghiệm ADN cả ba chúng ta, kết quả như con thấy đấy. Đình Dương đã trầm tư rất lâu, khiến mẹ lo lắng sợ hãi, anh không tha thứ hay không chấp nhận. Nhưng cuối cùng anh đã nhìn bà mỉm cười. Mẹ, con không trách mẹ, chưa bao giờ trách mẹ, lỗi là của ông ấy. Lạc Tâm cũng không nhìn ra nhiều tâm tư của anh trai, nhưng dường như giữa anh và ba mình cũng chẳng tình sâu nghĩa nặng mà nó nhạt nhòa như cô với Thẩm Chí Dũng vậy. Lâm San thở dài. Có lẽ đúng như anh Đức nói, thì ba người đàn ông nhà họ mỗi người đứng một núi rồi. Ông ta sống tệ nên chết cũng chẳng ai nhớ đến. Vậy thì bây giờ em đã hiểu vì sao anh Dương lại trang trí nhà u ám thế này. Con người lúc nào cũng trầm mặc, lạnh lùng thì không gian sao mà tươi mới được chứ? Lạc Tâm ngồi sát lại Giai Ngọc dò hỏi, cô có chút tình cảm nào với anh trai tôi không? Nhìn ánh mắt của cả Lâm San và Lạc Tâm dội lên người mình, nét mặt Giai Ngọc trở nên lạnh lùng, trả lời dứt khoát, không. Anh ấy không phải thủ phạm giết mẹ cô đâu, tin tôi đi. Lâm San cũng hùa vào, trước khi anh ấy ép chị Tâm thì em cũng nghĩ anh ấy ác, nhưng sau khi nghe anh Đức nói thì lại thấy thương. Hay chị cho anh ấy cơ hội đi. Các cô lo cho cái thân tôi đây này, anh ta đâu có yêu tôi mà tính xa vậy. Tôi đâu có mặt dày đi theo đuổi yêu đương như hai người chứ. Lạc Tâm bá vai thì thào, tôi nói cô nghe này, yêu thực sự rất thú vị. Tôi thấy anh ấy và cô khá hợp nhau. Cô còn nói nữa tôi sẽ không làm phù dâu đâu. Lâm San và Lạc Tâm chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu mà không khuyên can tiếp được. Sau bữa ăn trưa, họ lục đục kéo nhau về đi học. Giai Ngọc ngồi trong phòng khách nhìn xung quanh. Đúng là nhà này chỉ có màu đen, xám, hoặc sáng hơn chút là ghi sáng. Đồ vật trong nhà cũng vậy, bộ ấm trà cũng đen, rồi chủ nhân thì cả tủ đồ đen thổi lui. Cô gọi lão quản gia lại gần, chủ ý muốn hỏi chuyện. Ông ở cùng Đình Dương từ lâu, chắc sẽ hiểu anh ta lắm phải không? Cô muốn biết điều gì? Ngoài những màu lạnh này ra, anh ta có thích màu khác không? Hoặc vì sao anh ta lại ít cười như vậy? Ông có cách nào để làm anh ta cười nhiều hơn thì bày cho tôi với. Lão quản gia bất ngờ nhìn vào Giai Ngọc. Chẳng biết cô có ý định gì, nhưng bản thân ông cũng không thích cô. Ông đưa ánh mắt dò hỏi lẫn xa cách, nhìn cô lạnh lùng trả lời, cậu ấy không phải người ham vui mà cợt nhả. Ý tôi không phải vậy. Cô nên yên phận một chút, đừng gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến cậu chủ. Chuyện cô gây ra cho ba cậu ấy tôi có thể làm ngơ, nhưng động đến cậu ấy thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nói rồi ông ta bỏ đi. Giai Ngọc vẫn bần thần cả người. Có lẽ ông ta ghét cô lắm, trong lời nói hiện hữu đến mức muốn tống cổ cô ra khỏi Đình Dương, hoặc sẵn sàng giết chết cô nếu làm gì anh ta. Bác Nhàn giúp việc mang đến cho cô bát canh gà hầm sâm dặn, cô ăn đi nhanh cho lại sức. Anh ta dặn bác nấu cho cháu sao? Vâng, cậu chủ dặn cô muốn ăn gì tôi sẽ nấu cho cô. Cháu không ăn đồ nhiều chất béo đâu, nên lần sau bác đừng nấu mất công. Cháu ăn nhiều rau, khẩu phần ăn bác cứ có nhiều rau luộc là được. Vâng, vậy bữa nay tôi nấu rồi cô chịu khó ăn được không? Nhìn thái độ của bác giúp việc, Giai Ngọc liền lợi dụng để hỏi điều mình muốn. Bác sợ anh ấy sao? Chẳng phải bác theo anh ấy từ nhà bên kia sang sao? Vâng, tôi làm ở nhà họ Khúc từ lúc cậu ấy còn nhỏ. Cậu ấy ít nói nhưng mà làm phật lòng là bị đuổi việc ngay. Vậy nên cô... Được rồi, cháu ăn là được chứ gì. Hoa ngoài vườn là bác trồng phải không? Không, chính tay cậu chủ trồng. Vậy à, khó tin thế. Anh ta khô khan chán ngắt như vậy mà cũng biết trồng hoa sao? Cô chỉ nhớ mình đã nói những loại này trồng hương rất thơm, có thể giúp giải tỏa căng thẳng. Ở bên kia chán quá nên cô mới trồng. Ai ngờ anh ta lại mang những gì cô nói về đây. Cô cần gì thì cứ bảo tôi. Xin phép cô, tôi đi chuẩn bị bữa tối. Giai Ngọc gật đầu, rồi chợt nghĩ ra gì đó, lại gần bác hỏi thăm. Anh ta đã từng có bạn gái chưa bác? Cậu ấy không dẫn về nhà bao giờ nên tôi không rõ. Cô là người đầu tiên. Nhưng mà... Sao bác? Cô yêu cậu ấy không? Ngày hôm nay là gì mà ai cũng hỏi cô câu này vậy? Chẳng ai đi thích một người đàn ông, đến một câu tử tế cũng không mở được miệng ra. Nói câu nào chỉ muốn tăng xông cậu ấy thì yêu đương thích thú cái nỗi gì. Vậy nhưng với người lớn tuổi, cô ở cùng anh ta mà nói không thích có hơi vô lý mà mất công gièm pha, nên cô mỉm cười. Nếu không thích sao bọn cháu lại sống cùng nhau chứ? Vậy thì thật tốt. Giai Ngọc lờ mờ nhận ra người trong nhà này tuy ai cũng sợ Đình Dương nhưng họ đều rất quan tâm đến anh. Có lẽ do sống cùng nhau lâu ngày, hơn nữa cũng chẳng va chạm gì nên họ quý cũng đúng thôi. Còn cô với anh ta thì cả mớ dây xoắn, mà càng cởi thì càng xoắn. Đình Dương trở về nhà, thấy bác Nhan đã chuẩn bị xong đồ ăn mà không thấy Giai Ngọc đâu liền hỏi. Giai Ngọc không có nhà hả bác? Cô ấy trên phòng, nói đợi cậu về rồi mới dùng cơm. Bác dọn cơm ra đi, cháu lên gọi cô ấy. Mở cửa vào phòng, Giai Ngọc đang ngồi cuộn tròn mình trên ghế, chẳng biết suy nghĩ gì mà anh về không hay biết. Anh lại gần, tự nhiên cúi xuống đáp nụ hôn lên trán cô. Giai Ngọc lạ lẫm nhưng cũng mặc kệ. Người cô hắn được phép tùy ý sử dụng đến khi hết nợ. Người ta nợ tiền, nợ bạc, nợ tình, nợ nghĩa, còn cô lại mang cái nợ chẳng giống ai. Có chuyện gì với cô sao? Hình như anh đã uống rượu. Một chút với đối tác. Lần sau tôi về muộn thì cô cứ ăn cơm trước đi. Cũng được. Giai Ngọc định ngồi dậy nhưng Đình Dương lại ngồi dưới chân cô nhìn không chớp mắt. Trước kia cô có nốt ruồi ở cằm không? Chỗ này này. Anh mân mê ngón tay xoa xoa nơi chính giữa cằm. Giai Ngọc khẽ lắc đầu. Không có, chưa từng có. Vậy sao? Nay tự dưng nhớ ra cô gái anh đang tìm có nốt ruồi ở dưới cằm. Hồi đấy đã cố gắng nhớ những đặc điểm nhận dạng để khi gặp lại có thể nhận ra. Vậy nhưng năm lần bảy lượt anh nhận sai. Trong tiềm thức mơ hồ luôn nghĩ đó là Giai Ngọc, nhưng cô một mực phủ nhận. Anh không ăn cơm thì đi tắm rửa đi. Tôi đói rồi, muốn xuống ăn. Giai Ngọc đứng dậy, lách người qua Đình Dương mà trở xuống phòng ăn. Cô giúp bác Nhan dọn hết đồ ăn ra bàn, thì Đình Dương cũng xuống. Anh vẫn để tóc rối còn ướt, trên người mặc bộ pyjama màu đen thoải mái. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn. Thường bữa ăn hai người không nói chuyện mà chỉ chuyên tâm ăn uống. Cô ăn nhiều vào một chút, muốn ăn gì nói bác Nhan nấu. Cảm ơn, tôi biết rồi. Đình Dương bỗng ngừng đũa, ngẩng mặt nhìn Giai Ngọc. Có lẽ đây là lời cảm ơn đầu tiên mà cô nói với anh. Ngay cả việc đưa cô ra khỏi tù cũng chẳng thấy cô nói một câu cảm ơn chân thành như vậy. Đồ ăn không ngon sao mà anh cứ nhìn tôi thế? Người đỡ đau chưa? Không đáng là gì cả. Cô có muốn ra ngoài chơi không? Bao giờ? Sắp xếp được thời gian chúng ta cùng đi đến một nơi. Tùy anh, đi đâu cũng được, nhưng nhớ là tránh đám cưới em gái anh đấy. Sau bữa ăn, Kiệt xuất hiện nên Đình Dương trở lên phòng làm việc. Giai Ngọc không lên phòng mà ra ngoài xích đu ngồi nghe nhạc ngắm trăng. Bản thân nghĩ mình là người khô khan lạnh nhạt, nhưng cô lại yêu cỏ cây, thích tĩnh lặng ngắm trăng và thậm chí còn biết vẽ tranh. Có lẽ do cuộc sống thù hận đã bào mòn những thứ gọi là lãng mạn ấy trong cô. Giây phút ngồi hít thở hương thơm cỏ cây, nhìn vầng trăng sáng vằng vặc di chuyển là lúc cô thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Co chân lên ghế, dựa lưng vào dây xích đu, khẽ nhắm mắt. Cô bé, em tên là gì? Mọi người gọi em là Gấu. Vì sao? Em thích ăn mật ong và hay ngủ. Béo quá thôi, không có ý nghĩa gì hết. Em không hỏi tên tôi sao? Giai Ngọc lắc đầu tập trung vào những mũi kim nhọn trên hai chân người đàn ông. Sao còn nhỏ vậy mà em lại biết những việc này? Anh không tin tưởng mình sẽ khỏe sao? Có, tin chứ. Anh gọi người nhà lên đón đi. Chân anh đi được rồi, các vết thương cũng không còn há miệng nữa. Về thành phố, bác sĩ sẽ biết cách giúp anh lành sẹo. Trước khi anh được đưa đi, đã luôn hỏi cô, cho tôi biết tên em. tôi sẽ trở lại trả ơn em. Chào anh. Xe còn chưa đi, Giai Ngọc đã quay người vào trong thiền viện mà không đáp lời gặp lại. Và ngay tối hôm ấy cô cũng cùng cô Nhung trở về Úc. Chúng mình đã nói cô phải tạo được một thân thế hoàn hảo, xóa sạch một quá khứ là cô công chúa của đại gia kinh doanh kim cương đá quý. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi với cái tên Phùng Giai Ngọc. Sau này về nước theo dõi Đình Anh, cô phát hiện ra mẹ còn bị nhốt ở Lai Châu nên đã lặn lội đi tìm. Khi thấy mẹ ngây ngô ngồi nhặt cơm dưới đất, còn bị giúp việc do Đình Anh thuê đánh chửi mà nước mắt không ngưng được cứ tuôn ra như mưa, cô đã mất bình tĩnh mà xông vào đánh cho bà ta một trận thừa sống thiếu chết. Cô ép bà ta thông báo với Đình Anh rằng mẹ đã ngã núi tử vong khi bỏ nhà đi lạc, rồi nhờ chú Minh cho người mang bà ta đi mất tích. Nghe tin mẹ cô mất, ông ta gầm rít, chửi bà ta không tiếc lời, thóa mạ, còn dọa giết chết vì đã không coi được mẹ. Có lẽ ông ta yêu mẹ thật lòng thì phải, nếu không đã chẳng để mẹ sống thêm nhiều năm như vậy. Đưa mẹ về thành phố, biết là có thể sẽ nguy hiểm, nhưng cô muốn sống gần mẹ nên đã nhờ chú Minh làm lại giấy tờ cho mẹ với tên mới là Phạm Trần Ngọc Ngân. Vậy là gia đình cô coi như đã không còn một ai tồn tại trên đời. Trên giấy tờ cơ quan nhà nước, mẹ và ba đều đã được báo tử ngay từ năm ấy. Ông Đình Anh làm mọi việc cũng thật chặt chẽ, biến một người còn sống thành đã chết nên không ai tìm ra. Ngay cả cô cũng đã nghĩ mẹ không còn cho đến ngày cô phát hiện ra. Vậy mà cuối cùng cô cũng không bảo vệ được mẹ. Ngửa cổ lên nhìn vầng trăng sáng vằng vặc, cô thì thầm nói trong nước mắt. Mẹ, con xin lỗi. Có lẽ mẹ không nghĩ được cuộc đời mình lại bi thương đến thế phải không? Bây giờ mẹ đã gặp được ba rồi chứ. Hai người hãy bù đắp cho nhau và đợi con nhé. Con vẫn ổn. Lời nói của cô nhỏ dần, chỉ còn là lời thì thầm của lòng mình. Từ khi mẹ mất, con không còn ổn nữa. Sương đã xuống, Giai Ngọc đứng dậy trở vào nhà. Bác Nhan mang đến cốc trà như mọi ngày, trà của cô. Từ mai bác không cần pha trà này cho cháu nữa đâu. Cô đã hết mất ngủ sao? Không ạ, nó không còn tác dụng nữa. Uống hết cốc trà, cô bước lên tầng. Cửa phòng làm việc của Đình Dương vẫn đóng im ỉm. Hai người họ thường làm việc rất lâu mỗi lần gặp nhau. Dù đã uống thứ trà gì đó, nhưng cô vẫn không thể ngủ nên ngồi dậy đi đến tủ cá nhân, lấy ra lọ thuốc có cái tên là Sleeping Pill, đổ ra lòng bàn tay, nhưng chưa kịp uống thì toàn bộ thuốc bị giật rơi tung tóe xuống sàn. Cô còn chưa kịp mắng chửi thì cả người đã bị ném lên giường. Lần đầu cô biết đến cảm giác bay trên không trung là gì. Lực sử dụng của anh ta không hề nhỏ, cộng thêm vết thương chưa lành nên áp xuống nệm dù thật êm vẫn đau đến nhăn nhó. Không ai nói gì, cô không than vãn kêu ca, anh ta cũng không giải thích, còn ngạo nghễ dẫm lên những viên thuốc ngủ nghiền nát chúng dưới sàn nhà. Giai Ngọc ghét bỏ ngồi dậy, ôm gối muốn đến ghế Papa San. Tốt hơn lúc anh ta nổi cáu, cô nên tránh đi đỡ mất công cãi nhau mà tăng xông dồn máu não chết sớm khi mà chưa kịp làm xong việc của bản thân. Cả người bị kéo lại, đôi môi chưa lấy lại sự mềm mại, bị trà sát bởi môi nóng bỏng người đối diện. Khóe môi vẫn còn sưng đau nên phải hé mở tránh cho nó không bị nứt ra sau khi đã khô miệng. Nụ hôn trở nên gượng gạo khó chịu. Không nhịn được nữa khi khóe miệng ươn ướt mằn mặn mà Giai Ngọc khẽ nhăn mặt. Đau. Lời nói lọt qua khe hở nhỏ thành tiếng, âm thanh mềm mại nhẹ nhẹ có phần giận dỗi khiến Đình Dương lạ lẫm. Môi mỏng nóng ấm vờn qua chóp mũi, lại khẽ cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm nơi có máu. Thật lạ, con người mà có sở thích hút máu người khác, lần nào cô bị đổ máu anh ta cũng chẳng ngần ngại cầm máu bằng cái cách chẳng giống ai. Khoảng cách khuôn mặt được kéo rộng ra khi khóe môi cô không còn chảy máu, nhưng vòng tay thì vẫn giữ nguyên. Thậm chí một tay anh để trên ngực nhẹ xoa, tay trên người chạm vào các vết thương xe miệng. Hôm nay chưa bôi thuốc sao? Tôi định đi ngủ mới bôi cho đỡ dính quần áo. Nếu anh muốn thì làm đi rồi bôi thuốc. Chiếc váy ngủ được anh vén lên luồn qua đầu ném xuống đất. Trên người lúc này chỉ còn điểm chiếc quần nhỏ đỏ, điểm trên nền da trắng tuyết, hoàn toàn trần trụi trước ánh mắt sắc lạnh của Đình Dương. Cô ngồi im, chờ đợi như mọi lần, để cho anh muốn thao túng cơ thể ra sao thì làm. Thấy anh đứng im nhìn, Giai Ngọc không còn kiên nhẫn mà chủ động mang bàn tay cởi cúc áo trên người anh, nhưng rồi bị giữ lại, giọng lạnh lùng ra lệnh. Lên giường đi, tôi giúp cô bôi thuốc. Không làm. Cô muốn. Chẳng phải giữa chúng ta chỉ là loại quan hệ này sao? càng nhiều càng nhanh, thì có phải nợ nần sẽ nhanh chóng kết thúc không? Đôi mắt chợt sáng bừng lên như đốt lửa giận, bàn tay nắm cánh tay cô vô thức bóp mạnh, âm giọng trở thành mệnh lệnh: lên giường đi. Giai Ngọc không quan tâm đến người kia tức giận mà lên giường nằm xuống. Đình Dương không lên theo, lại đi ra khỏi phòng, khiến cô có chút bất ngờ mà nhìn lại mình. Dù bị thương, vết nham nhở trên người nhưng vẫn đủ quyến rũ mà. Nhớ đến lời Cẩm Tú, cô khẽ cười. Đàn ông thật lạ. Cô đã hiểu cảm giác của cô ấy khi bản thân như một món ăn ngon mà lại bị phũ rồi. Vừa nhắc đến thì Cẩm Tú đã gọi điện thoại. Giai Ngọc kéo chăn che người, mới vuốt thanh trượt sang phải đồng ý cuộc gọi. Giai Ngọc, cô khỏe chưa? Cô đang ở đâu mà tối thui vậy? Này, vẫn sớm mà. Sao cô đã không mảnh vải che thân nằm giường rồi vậy? Cô còn đang bị thương mà hắn ta vẫn muốn sao hả? Không, bị chê rồi đây. Có vết nên nhem nhuốc xấu xí, khiến người ta không có hứng nổi. Cẩm Tú cười thành tiếng. Cô đã hiểu cảm giác của tôi chưa? Theo như cô nói thì chắc hắn chán cô rồi, sắp được tự do cũng nên. Cô nói thật hả? Thật, không khéo ngày mai. À, có thể hắn đã đi tìm người đàn bà khác để giải quyết sự cũng nên ý. Nhưng mà... Cẩm Tú nghe thấy sự ngập ngừng, liền ngồi bật dậy buột miệng. Đừng nói là cô có tình cảm gì với hắn rồi nhá. Cô điên à? Tôi chỉ không muốn mang bệnh thôi. Hắn không thích dùng ba con sói. Vậy nên nếu hắn có đi á thì phải kết thúc với tôi đã. Tôi lại nghe thấy mùi khác trong lời cô nói đấy, Sai Ngọc. Mùi gì? Mùi yêu. Thôi, thay quần áo đến bar đi. Ôi, anh cút ra kia đi. Giai Ngọc trợn tròn mắt, nhìn người vừa xuất hiện trong khung hình bị Cẩm Tú mắng là kiệt. Cẩm Tú phùng mang trợn mắt luôn, nên quên luôn Giai Ngọc đang nhìn mà cãi lộn. Tìm tôi làm gì hả? Bỏ tay tôi ra, lôi kéo cái gì chứ hả? Cẩm Tú vẫy tay chào Giai Ngọc mới tắt điện thoại. Cô giật tay mình khỏi tay người đàn ông kia. Anh điên à? Kéo cái gì mà kéo? Cô không thấy điên hay sao mà đến quán bar ngồi uống rượu một mình? Cô hất hàm cười hắt. Tôi điên á thì liên quan gì đến anh? Chúng ta quen nhau sao? Anh đừng quên đã mắng tôi ra sao. Thì chính anh là người nhờ vả tôi đấy. Hay là người nói không có nhu cầu gặp lại? Nhìn thấy thì coi như đuôi luôn đi còn gì nữa. Cô ghét những gã đàn ông cao cao tại thượng, mở miệng ra là coi thường phụ nữ. Nhưng bản thân á, chẳng bước qua nổi sự cám dỗ của đàn bà. Cẩm Tú chẳng thèm quan tâm mà quay trở lại quán bar. Giai Ngọc chết tiệt, tự dưng mua lại quán rồi bắt cô quản lý hộ. Cô thì cắm mặt lo giải quyết lo ngoại giao, còn cô ấy thì hay rồi, ung dung mà hưởng thụ cùng với trai đẹp. Kiệt nhấc chai rượu trên quầy tự ý rót cho mình một cốc, còn cố tình chạm vào thân cốc cô. Khuôn mặt vẫn như tảng băng trôi, đôi mắt sâu nên nhìn rõ nghiêm nghị. Cô có muốn kiếm tiền không? Anh tưởng tôi chỉ ăn và đàn ông thôi đấy hả? Cốc rượu đã ở trên môi rồi mà đứng sững lại, ánh nhìn lạnh dưới sang bên cô. Có gì mà phải tức mà lườm người ta làm gì? Cô giễu cợt. Kinh nghiệm tình không có. Mày đặt cái gì chứ? Đàn ông như anh đã được xếp vào hàng hỏng, vứt đi rồi. Tiền được đặt bốp xuống quầy như một cơn gió. Cẩm Tú bị kéo đi. Cô chênh vênh trên đôi guốc cao gót, chật vật bị lôi đi nên buộc phải đi nhanh. Buông tôi ra, đồ đàn ông hỏng. Đứng ngoài cửa, cô bị ôm cứng không cho quay trở vào quán. Xe vừa được bảo vệ đưa đến, cô bị quẳng lên ghế phụ. Cửa xe không mang tội mà cũng bị đánh dầm một cái. Tôi nói cho anh biết, anh chửi tôi không sót một chữ nào đâu. Đồ đàn ông thối, anh nghĩ mình có tiền thì muốn... Cả người Kiệt nhổm lên ghim cô ấn xuống ghế. Môi bị cướp lấy trong nháy mắt, nhưng vì sự va chạm mạnh bất ngờ nên môi cô như bị xé rách rớm máu. Năm ngón tay của Cẩm Tú in hẳn lên má Kiệt. Cô hùng hổ nhìn gã đàn ông bằng ánh mắt không thiện cảm. Anh nghĩ mình thích hôn là hôn đấy hả? Mẹ nhà anh, bà đây tùy tiện, nhưng có mục đích không phải là cứ thấy trai là đâm vào nhá. Kẻ hách dịch cao quý như anh đừng động vào người bẩn như tôi. Ánh mắt Kiệt tối sầm, nhìn không chớp mắt về phía Cẩm Tú. Cô còn không lau đi máu trên môi, xoay người dứt khoát mở cửa đi xuống, vẫy một chiếc taxi rời đi. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại lẽo đẽo lái xe đi theo. Cô cũng biết cách hành người khi nhờ taxi trở đi lòng vòng quanh thành phố rồi đi quanh Hồ Tây, chỉ để cắt đuôi những chiếc xe vẫn lững thững đi theo đến nửa đêm về tới căn hộ của cô. Cẩm Tú thấy anh ta không chịu đi, cũng chẳng có nhã hứng thương xót mà đi thẳng lên nhà. Các bạn vừa lắng nghe tập 3 bộ truyện mới Trọn đời trọn kiếp yêu của tác giả Dương Cầm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.